Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519, chương 1519, công viên rừng cây nhỏ. Ta không cường a, ta liền hơn 600 sức chiến đấu. Bình thường a, còn có, đừng quên ta là thổi ngưu bức hệ thống người sở hữu. Việc này, Đao Ba Long, phải cùng ngươi qua a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 100 điểm. Chỉ cần ta nghĩ, hiện tại liền có thể đạt tới 10.000 sức chiến đấu. Ân, nhiều cũng liền thổi 3 cái ngưu bức đi. Ha ha ha, Vương Khai nhún vai, lên tiếng cười to. Bộ dáng có thể nói càn rỡ đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 535 khoác lác giá trị, 5.400 kinh nghiệm. Không phần 100, vẫn phải thổi bên trên 7 cái ngưu bức mới có thể siêu việt cái này tóc vàng đại mỹ cô nàng a. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua hệ thống giao diện, lập tức thôi động ý niệm, đem quan bế, chỉ cần thổi 3 cái ngưu bức, liền có thể đạt tới 10.000 sức chiến đấu. Ngươi khẳng định là đang khoác lác bức. Long Vương mặt đen lên, có chút khinh thường nói. Mày nửa cùng ai hai líu díu đâu? Vương Khai cau mày, tay giơ lên, khoát tay áo nói. Tôn Tử Tử, Tôn Mật Mật, đi qua, đem hắn sức chiến đấu phế bỏ. Giao cho Liễu Lão Hắc xử trí a. Tốt tốt tốt, lão đại, ta vừa mới liền muốn. Cùng một cái phế vật, nhiều tốn nước bọt làm gì chứ? Đã sớm nên như thế. Tôn Tử Tử nhún vai một cái nói. Ca ca, chúng ta ra tay đi. Tôn Mật Mật mím môi mà, lập tức lấy ra đại pháo, họng pháo, nhắm ngay Long Vương. Các ngươi, ta thế nhưng là Liệt Không Điện 10 đại đường chủ một trong đệ đệ. Liền coi như các ngươi thị trưởng thành phố cùng phó thị trưởng, cũng không thể. Phanh, bỗng nhiên, còn chưa chờ Long Vương đem nói xong, Tôn Mật Mật đã một pháo đánh ra. Nhất thời đem cái kia Long Vương cho anh tứ chi vỡ nát bay ra, trở thành nhân côn tư thái, lật bay ra ngoài hơn 10 dặm địa xa. Cùng lúc đó, Tôn Tử Tử thì là một cái lắc mình cận thân, phất tay vỗ phía dưới, chính là đem Long Vương lực lượng toàn bộ phế bỏ. Liễu Lão Hắc, giao cho ngươi, ta đi cùng vị mỹ nữ kia ước hội, chờ ngươi chơi thống khoái, chúng ta lại đi tìm cái kia ác vương. Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý khoát tay áo. Lập tức, chính là một tay khoác lên mỹ nữ tóc vàng trên bờ vai. Ôm nàng quay người rời đi. Đối với cái này, mỹ nữ tóc vàng nhếch môi đỏ, cũng không dám trực tiếp phản kháng. Một mực tại hết sức nhẫn nại lấy. Nàng rất rõ ràng, một khi phản kháng, chọc giận Vương Khai. Song phương khai chiến tình huống dưới, sức chiến đấu chênh lệch quá cách xa lời nói. Hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Mỹ nữ tóc vàng cũng không muốn chết, càng thêm không muốn chết tại bực này yếu đuối cao vương thị bên trong. Ta gọi Lộ Bối Nhi, là Long thị bên trong Liệt Không Điện thanh đường người. Ngươi nghe qua Liệt Không Điện sao? Lộ Bối Nhi nhếch môi đỏ, nhẹ giọng hỏi đường. Nghe qua a, ngươi không phải thật là nhiều lần sao? Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý nói. Liệt Không Điện điện chủ, sức chiến đấu là 900. 900, cái này coi như không tệ. Long thị là thứ mấy tòa thành thị? Chúng ta hẹn hò qua về sau, liền một cùng với quá khứ a. Ta muốn thấy nhìn vị kia cái gì điện chủ. Vương Khai lời nói đồng thời, bàn tay không thành thật hướng phía dưới rời một cái động, trực tiếp đặt tại nàng trên cặp mông, khiến cho Lộ Bối Nhi thân thể mềm mại mãnh liệt địa cứng đờ. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ liền đi Long thị bên trong ước sẽ đi. Là thứ 14 cái thành dẫn. Lộ Bối Nhi nhếch môi đỏ, thân thể mềm mại trở nên cứng miễn cưỡng hoan cười. thứ 14 tòa thành thị, liền có bực này tiêu chuẩn. Vậy ta chẳng phải là chỉ có thể ở thứ 13 hoặc là cái thứ 12 trong thành thị lăn lộn. Phía trước đều không đi được. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ nổi nóng thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Hắn sức chiến đấu, quả nhiên rất mạnh, chỉ ít đột phá 1000. Lộ Bối Nhi mấp máy môi đỏ, thần sắc không ra khủng hoảng. Hiện đang sợ là muốn thoát thân, đều khó có khả năng. Biết sớm như vậy, mới đầu liền nên trực tiếp đào tẩu. Không cần thiết vì chiếu cố Long Vương, mà lưu lại thăm dò Vương Khai. Hiện tại không thể nghi ngờ là Nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó bảo toàn. Người sức chiến đấu, đến cùng có bao nhiêu? Có thể hay không nói cho ta biết? Lộ Bối Nhi nhếch môi đỏ, thanh âm hơi có vẻ run rẩy hỏi. Ta sức chiến đấu, Vương Khai lời nói đến một nửa, chính là chỉ về đằng trước công viên, lại chỉ hướng trong rừng cây. Cười tủm tỉm nói, ngươi cùng ta đi nơi nào tâm sự, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào, cái kia, nơi đó, Lộ Bối Nhi phương tâm run lên bần bật, như còn không biết Vương Khai muốn làm cái gì. Vậy liền thật là khờ tử, làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền muốn như vậy thuận theo hắn sao? Không thuận theo lời nói, sẽ chết sao? Đến cùng lựa chọn thế nào? Trong lúc nhất thời, Lộ Bối Nhi một viên phương tâm nhảy lên kịch liệt lấy. Các loại suy nghĩ không ngừng trong đầu xẹt qua. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị Vương Khai lôi kéo tiến vào rừng cây. Đồng thời, Vương Khai tay đều đã đào hướng về phía quần nàng, còn đào đến một nửa, khiến cho màu đen đều là lộ ra một nửa. A, Lộ Bối Nhi kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng muôn phần. Ách, ngươi không phải đáp ứng cùng ta hẹn sao? Đã như vậy, vì sao không cho ta đụng đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Ta đáp ứng cùng ngươi ước hội, nhưng không có đáp ứng cùng ngươi lên giường. Đến cùng, trong mắt ngươi ước hội chính là bên trên giường sao? Lộ Bối Nhi nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp dần dần bắt đầu trắng bệch. Vừa mới suy nghĩ cách đối phó, trong nháy mắt toàn biến mất. Thất kinh nàng, căn bản không biết nên như thế nào làm. Đúng a, ngươi cùng ta vốn là không biết, vừa mới gặp mặt một lần, còn chưa đủ vài phút, ta và ngươi ước, mang ngươi nhảy disco, mang ngươi nhảy giường, cái này không phải liền là lên giường ám chỉ sao? Đến cùng là ta hiểu nhầm rồi, vẫn là ngươi hiểu nhầm rồi. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Ta, một lời phía dưới, lập tức Lộ Bối Nhi á khẩu không trả lời được. Xác thực, vừa gặp một lần, mới vài phút, liền đáp ứng cùng hắn hẹn. Đồng thời, cái kia cái gọi là nhảy giường, thế mà còn có đặc thù hàm nghĩa. Chuyện này, Lộ Bối Nhi căn bản cũng không có cân nhắc qua. Tốt a, ta trước nói cho ngươi, ta sức chiến đấu a. Vương Khai nhún vai, thản nhiên nói, vẫn chưa được, ngươi chỉ ít để cho ta chiếm chút lợi lộc, ta mới có thể nói cho ngươi. Không phải vậy, ta chẳng phải là cực kỳ ăn thiệt thòi. Sức chiến đấu thứ này, há có thể tùy tiện nói cho người khác biết đâu. Ngươi đúng hay không? Ách, vốn là khẩn trương chờ đợi Lộ Bối Nhi, nghe thấy lời ấy, gương mặt xinh đẹp lập tức cứng đờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Khai người này, thế mà như thế kỳ hoa, đơn giản tùy tính đến cực điểm, bất kỳ ý tưởng gì, lúc nào cũng có thể xuất hiện, đồng thời, còn để cho người ta trở tay không kịp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.